Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 687, chương 686 băng bên trong tuyên ngôn. Nếu là nhà Tsuchi Mikado cùng với những cái kia gặp qua Hokuto người nhìn thấy bây giờ Hokuto, nhất định sẽ giật nảy cả mình a. Bởi vì, so đi lên, Hokuto hình thể chẳng những biến lớn hơn rất nhiều. Thân lên phát ra long khí càng thêm lộ ra cực kỳ sục sôi cùng kinh người. Giống như đạt được trưởng thành đồng dạng, liền toàn thân lân phiến màu sắc đều trở nên càng thêm sáng chói lóa mắt. Không sai, trưởng thành, Hokuto đạt được trưởng thành. Bởi vậy, hình thể cùng lực lượng đều tăng lên không ít. Đây là bởi vì Rama tìm được bồi dưỡng Hokuto phương pháp. Làm tự nhiên hình thành linh tính tồn tại. Hokuto kỳ thật liền là đặc thù linh tai. Nếu là linh tai, vậy thì có lớn mạnh khả năng. Liền như một loại chướng khí. Theo lúc đầu phây một bắt đầu, mãi cho đến được xưng là thần phây năm mới thôi, đều là một loại thuế biến. Lớn mạnh quá trình, dù cho linh tai phân cấp chỉ đại biểu lấy linh tai quy mô, cũng không có nghĩa là linh tai lực lượng. Tại phây ba bên trong cũng là có giống Kakugyoki như thế tồn tại đã ngoài ngàn năm mà tích lũy lực lượng cường đại loại hình. Nhưng vô luận là khuếch trương quy mô lớn vẫn là tích lũy lực lượng, đều là một loại đang tăng cường linh tai tự thân phương thức. Xét thấy ở đây, Rama không khỏi nghĩ đến, chỉ cần giống hạ xuống kim ô cùng thỏ ngọc thời điểm như thế, dẫn động tự nhiên linh khí, cũng theo bên trong điều ra phụ họa Hokuto bước sóng bộ phận, rót vào Hokuto trong cơ thể, cái kia là có thể nhường Hokuto linh tính đạt được không ngừng tăng lên. Như Rama trước đó đối phó Quan Uy cũng là bởi vì hấp thu chướng khí, làm lớn ra tự thân quy mô, mới từ phây 3 trưởng thành là phây 4 một dạng. Chỉ cần có thể nhường Hokuto hấp thu cùng tự thân nhất trí linh khí, cái kia là có thể tích lũy lực lượng, khuếch trương quy mô lớn, dần dần lớn mạnh tự thân, cuối cùng được đến trưởng thành. Mà long là thuộc về âm tính hơi nước, nếu là có thể dẫn động tự nhiên linh khí, theo bên trong phân ra hơi nước, lại đi trừ dương tính bộ phận, lưu lại âm tính bộ phận, đem tiến hành ngưng tụ, áp, điều chỉnh thành cao cấp linh khí bước sóng, tiếp tục rót vào Hokuto đến trong cơ thể, cái kia Hokuto liền có thể tăng lên lực lượng của mình, đạt được trưởng thành. Đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm làm việc. Nghĩ dẫn động tự nhiên linh khí vốn chính là một kiện tương đối nguy hiểm lại chuyện khó khăn. Một cái xử lý không tốt, cái kia vài phút đều lại biến thành linh tai. Còn muốn ở trong quá trình này tiến hành điều chỉnh, khứ trừ, ngưng tụ chờ các loại công việc, cũng đem rót vào Hokuto thân thể. Độ khó kia mặc dù sẽ không khó đến cùng hàng thần có so sánh, nhưng cũng là cơ hồ gần với Taizen Fukun Ritual này loại hàng linh nghi thức độ khó. Trọng yếu nhất chính là nó vẫn phải tiếp tục không ngừng tiến hành. Dù sao, bị dẫn động linh khí đi qua điều chỉnh, khứ trừ cùng ngưng tụ về sau chỉ còn lại bộ phận đã rất ít. Muốn cho Hokuto đạt được đầy đủ trưởng thành, cái kia liền cần không ngừng lặp lại cái này làm việc. Có thể tưởng tượng đạt được, quá trình này đến tột cùng có nhiều buồn tẻ cùng vất vả, lại cần phải có bao lớn kiên nhẫn. Có thể nói, ngoại trừ có thể đủ số 10 năm như một ngày tiếp tục không ngừng tiến hành khổ tu Rama bên ngoài, người khác cơ hồ đều không thể hoàn thành cái này làm việc. Mà Rama thì là tại thông thường tu luyện kết thúc lúc, thường thường đều sẽ lưu lại một bộ phận thời gian không ngừng tiến hành cái này làm việc, tiếp tục không ngừng bồi dưỡng lấy Hokuto, rốt cục nhường Hokuto vượt qua qua lại cực hạn, thu được trưởng thành. Hiện tại Hokuto thế nhưng là hàng thật giá thật tối thượng cấp sứ ma. Tại Rama chỗ có thể sử dụng thức thần cùng sứ ma bên trong, ngoại trừ kim ô cùng thỏ ngọc bên ngoài, không thể nghi ngờ, cường đại nhất, lại thêm Rama thao túng cùng trợ giúp. Hiện tại Hokuto hoàn toàn có tư cách hướng Kakugyoki như thế quỷ vương khiêu chiến. Cùng phân cao thấp, thế là Hokuto hình thể mới sẽ trở nên khổng lồ như vậy. Không giống quá khứ nữa như vậy, chỉ có chừng 10 thước chiều dài, mà là có dòng giã vài trăm mét thân dài. Ở đây tình huống phía dưới, Hokuto đúng là thu được có thể thao túng thời tiết đặc tính. Có thể tùy tâm sở dục chi phối thời tiết. Như vậy, một bị triệu hoán, lập tức cuồng phong gào thét, mây đen răng đầy, phong sinh thủy khởi, khí áp chật trùng, không chút khách khí nói. Chỉ cần Rama không để ý tiêu hao, trực tiếp mở ra, hồng dược trận, cho Hokuto cung cấp lượng lớn nhất ma lực. Cái kia dùng Hokuto lực lượng bây giờ, vài phút cũng có thể làm cho cả tòa Mersinat đô thị Liverpool bị dông tố bao phủ, trực tiếp chìm vào lớn trong nước. Này, ngay tại lúc này Hokuto lực lượng, cho dù là cùng đỉnh cấp Servant đọ sức đều có thể không thua bao nhiêu. Giờ này khắc này, Rama liền đem này con chân long cho kêu gọi ra. Ầm ầm, bầu trời liền không ngừng phát ra nổ vang, nhường răng đầy trong mây đen sấm sét vang dội, hạ lên mưa to. Hokuto ngay tại tầng mây bên trong ẩn hiện lấy, cúi đầu xuống nhìn phía dưới lãnh địa bên trong tất cả mọi người, trong mắt hiện động lên trước kia không có băng lãnh, ngang ngược cùng với tàn khốc. Mọi người ngước nhìn cái kia đằng vân giá vũ chân long, vẻ mặt hoàn toàn tái nhợt mà lên. Rama liền theo trong biển lửa đi ra, bước chân rất chậm, rất chậm, chỉ có âm thanh rõ ràng quanh quẩn mà ra. Giết! Rama ôn ra cái chữ này. Trong chớp nhoáng này, Hokuto trong mắt băng lãnh, ngang ngược cùng với tàn bạo cũng là tăng vọt mà lên. Một giây sau, Hokuto động, đem toàn thân long khí đều áp súc tại trong miệng. Hokuto phun ra hàn băng hơi thở, lúc thì trắng sương mù hơi thở liền từ trên trời giáng xuống. Bên trong ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ thấp, những nơi đi qua, trong không khí trình độ toàn bộ ngưng kết thành băng tinh cùng băng hạt, như mưa đá rơi xuống. Ông, rung động âm thanh bên trong, sương trắng liền quét qua chỉnh cái cô nhi viện lãnh địa, đem tiếp xúc cùng tất cả mọi thứ đều bị bao phủ tại cực độ hàn khí bên trong. Ba chít chít ba chít chít ba chít chít. Sau đó, khiến cho người cảm thấy ghê răng ngưng kết tiếng liền xuất hiện. Hết thảy bị màu trắng hơi thở tiếp xúc cùng sự vật dồn dập đều bị đóng băng, bị thiêu đốt nham thạch đập bể công trình kiến trúc bị đóng băng, bị oanh ra từng cái hố mặt đất bị đóng băng, súng săn bị đóng băng, đo bị đóng băng. Liền một cái kia cái cảnh vệ cùng Puppeteer cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Toàn bộ đều bị hàn khí chỗ quét qua, trong nháy mắt bị đóng băng lại, hình thành một tòa tòa tượng băng. Chỉnh cô nhi viện liền lập tức bị hàn băng bao trùm. Ngắn ngủi không đến số giây bên trong, bị từ trên trời giáng xuống hàn khí cho đóng băng đứng lên, hoàn toàn hóa thành một mảnh băng địa phương. Chờ đến Hokuto dừng lại hơi thở, trong mắt băng lãnh, ngang ngược cùng với tàn khốc đều bị lười nhác cho thay thế lúc. Hắn phía dưới cô nhi viện sớm đã triệt để bị đông cứng thành băng. Không có một chỗ thất lạc. Không, muốn nói thất lạc, vẫn là có hai người vẫn tồn tại như cũ tại mảnh này băng địa chi bên trên. Không có bị đông kết, một cái tự nhiên là Rama. Còn có một cái, đúng là Bronson, trơ mắt nhìn chính mình cô nhi viện bị đông cứng thành băng. Bên người chỗ có thủ hạ càng là liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, trực tiếp hóa thành tượng băng một màn phát sinh. Bronson một đôi mắt chậm rãi mở lớn, sau cùng, vẻ mặt cũng là trở nên ảm đạm vô cùng. Lúc này, Rama rốt cục ngừng cước bộ của mình. Ngay tại Bronson trước mặt, ngoặc kép chấm than, Bronson không tự chủ được sau lui ra ngoài. Thế nhưng là, cơ hồ là tại đồng thời, Rama mãnh liệt vươn tay, níu lại cổ áo của hắn, đem kéo tới trước mặt mình. Giống như đêm qua tại y học bộ trên hành lang, một như lần trước đối nó tiến hành tuyên ngôn cùng khiêu khích. Rama cứ như vậy đem Bronson trực tiếp túm hướng phương hướng của mình. Chợt, bành, một cú đấm nặng nề tầng tầng đánh vào Bronson trên mặt. Tại hắn gò má nổ tung, phốc phốc, Bronson phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đều bị đánh bay, ngã trên mặt đất, gương mặt trực tiếp trở nên sưng đỏ đứng lên. Rama thanh âm lúc này mới truyền vào hắn trong tai. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị chết quá sảng khoái. Rama thanh âm trước nay chưa có băng lãnh lại vô tình, sử dụng ra ngươi tất cả vốn liếng đi. Rama nhìn xuống nhìn ngã trên mặt đất Bronson, ánh mắt lạ thường hờ hững. Ta muốn tra tấn ngươi. Cái này là Rama hiện tại chuyện muốn làm nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.